Vũ Thần Chúa Tể, chương 805, Lưu Huyền Duệ kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Tin tức truyền quay lại Hoàng Thành các võ giả đang mở đến đan các đặc biệt đan dược thật không có tác dụng phụ sau, từng cái cũng đều điên cuồng chỉ một thoáng, Hoàng Thành tất cả đan các cửa hàng, đều bị nhiều võ giả công hãm, mỗi ngày lượng giao dịch kinh người mà cực khổ nhất có thể coi là đan các một nhóm kia hạch tâm luyện dược sư. Mỗi ngày đều đang điên cuồng luyện chế, liên tục chừng 10 ngày điên cuồng luyện chế, từng cái mệt đều nhanh không đứng nổi. Chỉ là đang nghỉ ngơi trong quá trình, không ít các luyện dược sư giật mình phát hiện, loại này cường độ cao luyện chế, lại để cho tinh thần bọn họ lực ở này thời gian nửa tháng trong lại có như vậy một chút rõ ràng tăng trưởng. Sự phát hiện này, để cho những luyện dược sư này môn tức khắc điên cuồng. Bất kỳ một cái nào ngu ngốc đều biết, luyện dược sư tinh thần lực tăng trưởng, đúng cực khó khăn, cho dù là bất luận cái gì một chút cũng ít nhất cần mấy tháng tu luyện. Mà ở điên cuồng luyện chế đan dược này trong quá trình, vẻn vẹn nửa tháng, thì có bọn họ bình thường nửa năm đề thăng, cái này đề thăng, để cho tất cả các luyện dược sư đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc đầu, đan các yêu cầu bọn họ gần nhất luyện chế những thứ này đặc biệt đan dược, trong lòng bọn họ vẫn là có chút bất mãn. Dù sao, thân là luyện dược sư, cái nào không phải cao ngạo không gì sánh được, nhất tâm muốn đề thăng bản thân luyện đan tạo nghệ, mà không phải trở thành một luyện đan cơ khí. Thậm chí bởi vì, này, đối xuất ra đặc biệt đan phương tần trần, thậm chí có chút bất mãn. Có thể hiện tại, này ba loại đặc biệt đan dược đặc biệt phương pháp luyện đan, lại có thể đề thăng thực lực bọn hắn, lần này, căn bản không cần Trác Thanh Phong, Hứa Bác bọn họ đôn đốc mở miệng, những thứ này nguyên bản mệt thành chó cứt một dạng các luyện dược sư, đều giống như đánh máu gà một dạng còn không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian, lại đều chủ động yêu cầu khởi công. Kết quả là, nhiều đặc biệt đan dược như là mức hàng bán ra một dạng điên cuồng cuồn cuộn toàn bộ Đại Uy Vương Triều. Thời gian nửa tháng đi qua toàn bộ Đại Uy Vương Triều đan dược thị trường, hơn 90% đều trưởng khống ở đan các trong tay, trở thành độc nhất vô nhị bá chủ. Hoàng Cung, nhận được tin tức Lưu Huyền Duệ kích động vỗ bàn một cái. Lãnh gia xong, chứng kiến trong vòng điều tra, lãnh gia 90, ở trên cửa hàng, đều đã hết sức yên tĩnh sau, Lưu Huyền Duệ trong nháy mắt cũng biết, xem như vương triều đệ nhất thế gia lãnh gia, đã xong. Mất đi đan dược thị trường cái này ấn tiền cơ khí, lãnh gia khổng lồ như vậy một cái thế gia, chỉ có thể liên tiếp héo rút xuống. Trừ phi bọn họ có thể đi nghiên cứu ra siêu việt đan các toàn bộ đan dược mới thế nhưng khả năng này cơ hồ là số 0. Đan các nghiên chế ra được đặc biệt đan dược thật có thần kỳ như vậy. Thả ra trong tay tình báo, Lưu Huyền Duệ nhìn về phía Hoàng Hoán. So trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn một chút, nghe nói mấy ngày này cấm vệ quân trong không ít binh tướng đều mua đan các đặc biệt đan dược, ở nơi này ngắn ngủi 2 trong 3 ngày, tu vi có đột phá võ giả, dĩ nhiên cũng có hơn 3.000 người. Hoàng Hoán chấn động nói ra, hơn 3.000 người, Lưu Huyền Duệ thoáng cái liền đứng lên, con ngươi trừng tròn xoe. Tất cả cấm vệ quân mới bao nhiêu người? gocchuyenaudio.com 2-3 vạn người đỉnh thiên, phụ trách toàn bộ hoàng cung an nguy cơ hồ là toàn bộ Đại Uy Vương triều cao cấp nhất một nhóm tướng sĩ. Những người này, hưởng dụng tài nguyên dĩ nhiên là tốt nhất, các loại đan dược bình thường đều là không thiếu. Vì vậy có thể nói, mỗi người lính cấm vệ bản thân trạng thái trong ngày thường đều đã điều chỉnh đến mức tận cùng, một dạng đều là cắm ở bình cảnh giai đoạn, không còn cách nào tiến thêm. Có thể ở mua đan các đặc biệt đan dược sau, mấy ngày ngắn ngủi công phu, thì có hơn 3.000 người lấy được đột phá, đây là khái niệm gì? Lưu Huyền Duệ chỉ là ngẫm lại đều thấy được kinh khủng. Bệ hạ con số cụ thể, lão nô để cho cấm vệ quân Long thống lĩnh đặc biệt đăng ký một cái, chắc là 3.769 người, hơn nữa đây còn là bởi vì đan các đặc biệt đan dược có tiền mà không mua được, rất nhiều cấm vệ quân vẫn chưa mua được kết quả, đương nhiên, cũng là vì phòng ngừa này đặc biệt đan dược có gì thiếu sót, đối tất cả cấm vệ quân tạo thành thương tổn, sở dĩ trước dùng đặc biệt đan dược cấm vệ quân, chỉ có 15.000 người. Hoàng Hoán nói tiếp, Lưu Huyền Duệ trong con ngươi nổ bắn ra quang mang. Mãnh liệt, 15.000 người dùng đan dược đột phá thì có hơn 3.700 người. Ta lão thiên, đây cơ hồ là có 1/4 cấm vệ quân, ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong lấy được đột phá. Đây là bình thường dùng quá nhiều đan dược cấm vệ quân. Nếu như đem loại này đặc biệt đan dược mở rộng đến toàn bộ Đại Uy Vương triều tất cả quân đội, sẽ là một cái gì cảnh tượng? Có lẽ toàn bộ Đại Uy Vương triều quân đội, sẽ có 1/3 đến một nửa tướng sĩ có đột phá, đây cơ hồ tương đương với toàn bộ Đại Uy Vương triều quân đội sức chiến đấu trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hồng hộc, đôi mắt đỏ thẫm, Lưu Huyền Duệ hô hấp trong nháy mắt dồn dập. Hắn ở trong đại điện một vòng đi dạo tản bộ, ánh mắt lập lòe, hai đấm nắm chặt. Giờ này khắc này, hắn đã có khả năng tưởng tượng ra đến toàn bộ Đại Uy Vương triều quân đội thực lực trực tiếp tăng lên gấp đôi kết quả. Tất cả cùng bọn họ đại uy vương triều biên cảnh tranh cãi vương triều, đều sẽ bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan. Không được, ngươi tìm cái thời gian, giúp ta hẹn một cái Trác Thanh Phong các chủ, không được vẫn là chấm tự mình đi một chuyến Đan Các, hiện tại chính là hiện tại. Lưu Huyền Duệ trong lòng đã có một cái kinh người kế hoạch, cũng không nhịn được nữa hưng phấn, vội vã rời khỏi đại điện. Đan Các, Trác Thanh Phong lúc này cũng đã là Đan Các tốc độ phát triển kinh ngạc đến ngây người. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn các ngươi Đan Các đào đi các loại thành phẩm, lưu thông phí dụng, dựa này ba loại toàn bộ đan dược mới, đã kiếm được ước chừng 5 triệu trung phẩm chân thạch. Hơn nữa mỗi ngày, mấy cái chữ này còn đang không ngừng đề thăng, điều này làm cho Trác Thanh Phong cùng Đan Các người đầu chóng mặt cũng không biết nên nói cái gì. Lúc nào tiền tốt như vậy được lợi, phải biết rằng hắn các ngươi Đan Các quá khứ một năm tịnh lợi nhuận cũng liền mấy trăm ngàn trung phẩm chân thạch mà thôi, nhưng hôm nay, nửa tháng, liền kiếm được bọn họ bình thường gần 10 năm lợi nhuận, đặt ở quá khứ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. So ra mà nói, trước Phượng Lan Thảo chỗ được lợi nhuận, chỉ có thể coi là nhất thời món lãi cách xù mà thôi. Góc chuyện audio.com, đây chỉ là mới đầu nóng này mà thôi, mọi người nhân tình tăng vọt không dưới, sau này mức tiêu thụ sẽ từ từ hạ, nhưng là sẽ ổn định ở một cái so sánh cao cấp, đương nhiên đây hết thảy, vẫn là phải xem Đan Các sản xuất lượng cùng với nguyên vật liệu cung cấp phương diện tốc độ. Tần Trần cười nhạt nói, nếu như Đan Các có đầy đủ sản xuất lượng, đồng thời khai thác suất tiêu thụ đi hắn vương triều lộ tuyến, mức tiêu thụ thậm chí sẽ trở thành lần, thành gấp 10 lần dâng lên, cũng không phải là không thể được. Trần Thiếu, nơi này là mấy ngày này kiếm được 5 triệu trung phẩm chân thạch cũng giao cho ngươi. Trác Thanh Phong theo trên thân xuất ra chiếc nhẫn chữ vật nghiêm túc đặt vào Tần Trần phía trước. Thông qua Phượng Lan Thảo, hắn các ngươi Đan Các liền kiếm được 1-2 triệu trung phẩm chân thạch lợi nhuận, này 5 triệu trung phẩm chân thạch Trác Thanh Phong nghĩ như thế nào, bản thân cũng không nên làm của riêng. Ta liền lấy trong một nửa đi, thừa lại nửa dưới, Trác các chủ ngươi lấy đi. Tần Trần thu hồi trong một nửa trung phẩm chân thạch, cách chương.